1206 chương 1206, Cờ Tì Nạ, 2. 1206 chương 1206, Cờ Tì Nạ 2 người là sẽ thành. Uchiha Nguyệt vừa mới xuyên qua mà lúc tới, không phải là muốn mạnh mẽ, là muốn thủ hộ người nhà của mình. Ai ngờ, Uchiha Nguyệt cường thế vừa may là trở thành mối họa nguồn suối. Nếu như Uchiha Nguyệt không có đổi thành mạnh như vậy nói, khả năng Uchiha Mạ Đạ Dạ liền không thể để mắt tới Uchiha Nguyệt, muốn làm cho thành vì mình đại ngôn nhân. Đạo lý giống nhau, nếu như Uchiha Nguyệt không có mạnh như vậy nói, phụ mẫu hắn Uchiha Izuna, vòng xoáy Mỹ loại tử, rất có thể không cần đối mặt nhiều như vậy âm mưu. Dù sao bọn họ đều ở đây cổ nổ hạ trong thôn bình thường vững vàng sinh hoạt nhiều năm như vậy, không phải sao cuối cùng, Uchiha Nguyệt hóa thân hắc ám Atula, muốn cho nhận giới biến thành địa ngục. Nếu không phải là ủ rủ mà kỳ cờ tì nạ liều mạng ngăn cản lệnh Uchiha Nguyệt cùng tử thần giao phong ở chung với nhau, khả năng bây giờ nhận giới đã sớm tiêu thất, Uchiha Nguyệt cái này diệt thế tu la, rõ ràng là đem chọn cái nhận giới đều hủy diệt, biến thành một bộ địa ngục cảnh tượng. Mà ủ rủ mà kỳ cờ tì nạ đâu không minh bạch xuyên qua, đồng nhiên xuyên qua trở về chính mình ra đời thời kỳ, ủ rủ mà kỳ cờ tì nạ trước tiên cảm giác là sợ hãi, chật chính là ở cha mẹ quan tâm dưới. Dần dần quên mất xuyên qua đau xót. Trong đời người trọng yếu nhất, vĩnh viễn đều là phụ mẫu của chính mình. Người yêu cũng có thể phản bội chính mình, hai tử có thể đang không có giáo dục tốt dưới tình huống không phải hiếu thuận, duy nhất có thể vô tư kính dâng người, ngoại trừ phụ mẫu của chính mình bên ngoài, không còn có cái khác người. Cảm thụ được cha mẹ quan tâm, dần dần quên mất xuyên qua sợ hãi sự kiện, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ xa vào ở tại tình thương của cha, tình thương của mẹ bên trong đại dương. Mà ở yêu bên trong đại dương, rất nhanh thời gian 4 năm chính là quá khứ. Chọn thời gian 4 năm, Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ chưa từng nghĩ quá nhiều tu luyện sự tình, nghĩ nhiều nhất chính là thế nào cùng phụ thân, mẫu thân và hài sinh hoạt. Mà ở Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ 4 tuổi thời điểm, rốt cục có thể tiến hành nì dạ lúc tu luyện, đang muốn tiến hành nì dạ tu luyện Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ, đồng nhiên liền nhớ tới Uzuma Kỳ nhất tộc thảm án. Đó chính là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc diệt tộc thảm án ta dĩ nhiên quên mất chuyện trọng yếu phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, vì thế mà bỏ mạng sự tình ta thực sự là ngu ngốc trong mắt vui thích chậm rãi tiêu thất, thu được thay thế là vẻ khủng hoảng màu sắc. Ở ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ trong đời, có một việc cải biến vận mệnh của hắn, đó chính là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc diệt tộc. Ở khác người nghĩ đến, cho dù là rất nhiều hỏa ảnh mê nghĩ đến, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc diệt tộc sự kiện đều là phi thường thần bí, cho dù là ở hỏa ảnh nguyên lấy bên trong chưa từng đã giao hẹn với. Uchiha Nguyệt coi như là tinh thông hỏa ảnh nguyên lấy kịch tình, nhưng khi nhìn ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ ánh mắt dần dần trở nên thống khổ, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt đúng là từ từ nổi lên một chờ đợi màu sắc. Có chuyện, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc diệt tộc sợ rằng không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhắc tới cũng là, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc vẫn đều là cùng sẻn rủ nhất tộc giao hảo, cộng thêm ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bản thân chiến lực cũng không tệ, nho nhỏ trong một thôn mặt ít nói có 3 gã đỉnh phong ảnh cấp cường giả, đơn giản là so với cùng lúc cổ nổ hạ thôn đều phải cường thế một ít. Dù sao bây giờ cổ nổ hạ trong thôn, 3 nhẫn vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, duy nhất có thể ngạo thị nhận giới tột cùng người, chính là mất đi trí nhớ 3 đời hỏa ảnh, hoàn toàn rơi vào lục đạo luân hồi 3 đời hỏa ảnh. Như vậy, Uzuma kỳ nhất tộc diệt tộc thảm án bên trong đến cùng cất giấu như thế nào nội mạc đâu Cở Tì Nạ, phải dựa vào ngươi giúp ta vạch trần câu đố âm thầm tâm đạo nhất tiếng, Uchiha Nguyệt chính là duy trì liên tục quan sát đến Uzuma kỳ Cở Tì Nạ biến hóa. Mà Uzuma kỳ Cở Tì Nạ biết diệt tộc thảm án liền tới trước khi thời điểm, nguyên bản lười biếng, hưởng thụ phụ mẫu làm bạn nàng cải biến. Xuyên qua trước, nếu gia tộc thảm án diệt môn, là ta cả đời đau nhức vậy đời này nếu là trọng sinh, ta sẽ ngăn cản diệt tộc thảm án phát sinh nhãn thần trở nên kiên định, như là vô số xuyên Việt giả như vậy. Ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ muốn bắt đầu nghịch thiên cải mệnh còn như ủ rủ mạ kỳ nhất tộc không có diệt tộc, mình là hay không có thể gặp được thấy kia cá nhân sinh chung là tối trọng yếu nam nhân, cái kia chính mình vẫn chờ đợi có thể làm bạn tiểu gia hỏa. Ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ không có suy nghĩ nhiều. Lúc này ở ý nghĩ của nàng bên trong, ngăn cản đủ rủ mạ kỳ nhất tộc diệt tộc thảm án là nhất trọng yếu sự tình, cho nên nhớ lại trong trí nhớ phương pháp tu luyện, tự ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ khỏe miệng chính là chậm rãi dương lên một nụ cười. ách không phải là có cái gì hệ thống, không gian gì gì đó ngón tay vàng chứ nhìn đủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Uchiha Nguyệt thật không hy vọng có chút cầu huyết sự tình, không nên phát sinh ở đủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ trên người, nếu không hắn liền thực sự không có biện pháp nắm chặt lục đạo luân hồi thế giới biến hóa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vạn hạnh chính là, U Du Mạ Kỳ Cở Tì Nạ lau nụ cười, không phải không gian, hệ thống gì gì đó cầu huyết ngón tay vàng. Mà là hắn đủ chỉ hạ nguyệt sửa đổi U Du Mạ Kỳ nhất tộc bí thuật không sai. U Du Mạ Kỳ Cở Tì Nạ ngón tay vàng chính là U Chỉ Hạ Nguyệt lúc trước. Biết U Chỉ Hạ Nguyệt có U Du Mạ Kỳ nhất tộc huyết mạch lúc, U Chỉ Hạ Nguyệt ở trong thân thể U Du Mạ Kỳ nhất tộc huyết mạch dần dần giác tỉnh. Chính là U Du Mạ Kỳ Cở Tì Nạ dạy U Chỉ Hạ Nguyệt U Du Mạ Kỳ nhất tộc bí thuật. Mà ở thành lập ràng buộc sau đó, Uchiha Nguyệt mỗi lần thay đổi Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc bí thuật, tự nhiên là muốn nói cho Vũ Trụ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ. Thu được Hắc Ám Atula sửa đổi Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc bí thuật, Vũ Trụ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ dám nói tu luyện của mình nhất định là có thể tiến triển cực nhanh. Mặc dù hiện tại vẫn không có trở thành cửu vĩ gì nụ gì kỳ, nhưng Vũ Trụ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ có phần kia lòng tin, ở 5 tuổi thời điểm là có thể trở thành ảnh cấp cường giả rất hiển nhiên. Như là Vũ Trụ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, ba đời hỏa ảnh như vậy xuyên việt giả chính là đáng sợ như vậy, đặc biệt Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc có thể nói biến thái thân thể tố chất phụ tá, Vũ Trụ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ tốc độ tu luyện quả thực giống như là mơ ô tô mở dạng, ngắn ngủi thời gian một năm chính là khôi phục ban đầu thực lực, thậm chí mơ hồ so với lúc trước thực lực phải mạnh hơn một chút. Hơn nữa, cho dù là đang không có thực chiến quá dưới tình huống, khôi phục thực lực Vũ Trụ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ về mặt sức chiến đấu, đều là không thể so thông thường ảnh cấp cường giả yếu. Một năm này, cộng thêm Vũ Trụ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc rõ ràng là có 3 gã đỉnh phong ảnh cấp cường giả, một gã thông thường ảnh cấp cường giả Vũ Trụ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, cộng thêm một ít chuẩn ảnh cấp cường giả. Có chiến lược như vậy, coi như là ngũ đại nhận thôn liên hợp bộ đội, Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc đều là có thể hơi chút chống đỡ một chút chứ nhưng là đang ở Vũ Trụ Hạ Nguyệt đều âm thầm thầm nghĩ, như vậy Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc cho dù là cổ nổ hạ thôn hết thể cường giả đến đây, đều là không có biện pháp hủy diệt thời điểm. Đống nhiên ở lục đạo luân hồi trong thế giới đúng là tràn ngập lên một cái cố khí tức kinh khủng tập kích mà đến, chính là làm cho Vũ Trụ Hạ Nguyệt song đồng đều là không khỏi hơi chặt rụt lại, đó là tử thần khí tức.